hơi nghiêng người đi, biến mất ở mờ sáng ánh nắng sớm bên trong. Việc này sau khi kết thúc, 18 cổ thành sẽ không bao giờ tiếp tục náo loạn, bất luận người nào đều không thể dao động vạn kiếm các trưởng khống. Nhìn chấp pháp điện đệ tử rời đi phương hướng, Sở Hành Vân hít một hơi thật sâu, vừa mới đem này một tia ma quang đè xuống, ngẩng đầu viễn vọng, hai con mắt càng trở nên ôn nhu lên, nỉ non tự nói, Lưu Hương, bước đi này ta rốt cục bước ra, ngươi chờ một chút ta, rất nhanh, ta liền đi cứu ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân đến Thánh Tinh Thành, làm tất cả, chỉ vì một mục đích, này chính là cứu gia Thủy Lưu Hương. Hôm nay, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng rốt cục ngoại trừ, 18 vạn chấn tinh vệ cam nguyện thần phục, Thánh Tinh Thành hết thảy bách tính dân chúng, đều dỡ xuống cuối cùng tâm phòng, đồng ý ủng hộ và ủng hộ Sở Hành Vân. Rất nhanh, 18 cổ thành bách tính dân chúng, cũng đem toàn lực ủng hộ, sẽ không lại lòng sinh chống lại, càng sẽ không xuất hiện hỗn loạn cử động. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trong trầm mặc, một đám chấp pháp điện đệ tử không dám nhiều lời ngôn ngữ, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu sau, dồn dập ra tay đem tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng bắt giữ. Tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng cũng không có làm thêm chống lại, bọn họ sâu sắc rõ ràng, vào giờ phút này Thánh Tinh Thành đã hoàn toàn thần phục với Sở Hành Vân, không người còn có nhị tâm. Đối mặt cục diện như vậy, bọn họ coi như cố ý chống lại, cũng khó có bất luận hành động gì. Dù sao, Thánh Tinh Thành tổng cộng có 18 triệu con dân, mặc dù là đào đất ba thước, cũng đừng hòng tránh được bọn họ vây bắt. Chấp pháp điện đệ tử bắt giữ tứ đại gia chủ cùng thế hệ, trước gia tộc cao tầng sau, liền lặng yên rời đi nơi đây, đoàn người thấy thế, cũng ai đi đường nấy, chuẩn bị đem việc này tuyên dương ra ngoài, truyền khắp 18 cổ thành. Cho tới 18 vạn chấn tinh vệ, cũng không có bất luận động tác gì, đứng lặng ở phế tích bên trong, chờ đợi Sở Hành Vân mệnh lệnh. Vốn là, 18 vạn chấn tinh vệ lệ thuộc tứ đại gia chủ, bọn họ cam nguyện ủng hộ Sở Hành Vân thời gian, nội tâm còn có một chút không khỏe, nhưng nghe xong Sở Hành Vân thẩm phán sau khi, loại này cảm giác khó chịu giác, liền như vậy tan thành mây khói. Chấn tinh vệ chức trách, chính là thủ hộ 18 cổ thành, Sở Hành Vân cử chỉ, vừa giữ gìn hình pháp chi công chính, lại mở ra thiên thiên vạn vạn gia tộc chi sự khúc mắc của người ta, nhất cử lưỡng tiện, có thể nói kinh diễm. Tòng quân người, tự nhiên đi theo hiền quân. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân chính là nhất quán hiền quân chi tuyển, đừng nói là đón gió đứng lặng, mặc dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, bọn họ cũng không chối từ. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn phía chấn tinh vệ, trong khoảnh khắc, 18 vạn chấn tinh vệ tâm thần rung lên, dồn dập đem sống lưng thẳng tắp, tỏa ra hợp quy tắc nghiêm túc khí khái. Xin hỏi các chủ có gì phân phó? Chấn tinh vệ bên trong, 18 tên khôi ngô nam tử đi đều bước ra, quay về Sở Hành Vân một chân quỳ xuống. 18 vạn chấn tinh vệ, 10.000 thủ một thành một tướng lĩnh. Trước mắt này 18 tên khôi ngô nam tử, thình lình chính là chấn tinh vệ tướng lĩnh, bọn họ mỗi một mọi người là thân kinh bách chiến quân sĩ, ngôn hành cử chỉ, một cách tự nhiên tỏ khắp ra thiết huyết chi phong. Sở Hành Vân nhìn bọn họ một chút, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, mở miệng nói, chuyện hôm nay tuy rằng đã kết thúc, nhưng 18 cổ thành đối mặt thế cuộc, như trước là không thể lạc quan, các ngươi thân là 18 cổ thành người bảo vệ, lẽ ra nên rõ ràng việc này. 18 danh tướng lĩnh cùng nhau gật đầu, ánh mắt từ từ trở nên thâm trầm lên, nhưng bọn họ nhưng chưa nhiều lời, như trước duy trì quỳ đầu gối tư thế, khác nào điêu khắc giống như không nhúc nhích, kiên trì chờ đợi Sở Hành Vân nói sau. Xét thấy điểm ấy, ngày mai vào buổi trưa, các ngươi đến Phong Liễu cư một chuyến. Sở Hành Vân tiếng nói bình thản, nhưng mơ hồ để lộ ra quân vương chi phong phạm, vừa dứt lời, hắn liền lược trên không, tuyệt chân rời đi. Mạc tướng nghe lệnh, ở Sở Hành Vân phía sau, 18 danh tướng lĩnh khom người lĩnh mệnh, đầu lâu khẽ nâng, cung tiễn Sở Hành Vân rời đi. Giờ khắc này, chính trực lúc tờ mờ sáng, là một nhật khởi nguồn, nhưng trải qua đêm qua việc sau, cả tòa Thánh Tinh Thành đều huyên nháo lên, các nơi, tiếng bàn luận không dứt, thậm chí có thể che giấu ở ngoài thành tiếng thú gào âm. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân nói nâng, cũng chính lấy tốc độ cực nhanh, truyền tới cái khác cổ thành, đưa tới sóng lớn mênh mông. Lần này ngưng tụ bão táp, so với cải cách cử động, càng thêm hùng vĩ. 18 vạn chấn tinh vệ khom người thần phục, Sở Hành Vân trước mặt mọi người thẩm phán, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng bị giam cầm với Lạc Tinh Uyên, mỗi một cử động đều ảnh hưởng 18 cổ thành hưng suy tổn vong. Đối với tất cả những thứ này, thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng, vừa cảm thấy chấn động, lại cảm thấy phấn chấn, trở ngại 18 cổ thành quật khởi cùng phát triển cuối cùng trở ngại, rốt cục bị ngoại trừ, sau lần đó, vạn kiếm các đem toàn quyền chấp trưởng 18 cổ thành, người người có thể phát triển. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đối với Sở Hành Vân ủng hộ chi tâm, kiên định hơn xa tinh thần cổ tông bất kỳ một đời tông chủ. bão táp, như trước cuốn sạch lấy 18 cổ thành, có càng diễn càng liệt chi xu thế. Cho đến màn đêm buông xuống hạ xuống, Thánh Tinh Thành vẫn là một mảnh tiếng nghị luận, truyền vang mà mở, phảng phất sẽ không yên tĩnh. Không giống với ngoại giới huyên nháo, phong liễu cư bên trong, nhưng là không hề có một tiếng động không gợn sóng, hoàn toàn yên tĩnh chi cảnh. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở trong đình viện, hai tay thủy đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, hô hấp đều đều, nhưng có thiên địa linh lực ở trên người lưu động, nhảy lên, dường như hòa vào vùng thế giới này, không nữa phút người ta. Tinh tế nhìn sang, Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, võ linh chi kiếm trôi nổi ở này, trên thân kiếm, chính mang theo đậm đặc như mây mù thiên địa chi lực, linh quang ngưng tụ làm một điểm, cuối cùng tất cả tràn vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Ầm, một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, ở đồng thời, Sở Hành Vân cặp kia đóng chặt hai con mắt mở ra, một vệt tinh mang chớp mắt là qua, làm cho cả người hắn khí thế trở nên cường thịnh, dâng trào, có thể đưa tới thiên địa chi cộng hưởng. Âm dương ba tầng, xong rồi. Sở Hành Vân nhẹ nhàng phun ra một đạo ngôn ngữ, trong mắt lập lòe thỏa mãn vẻ mặt. Lúc trước, hắn xuất phát đến đây Thánh Tinh Thành, tu vị cũng đã đạt đến âm dương hai tầng đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể tiến vào âm dương ba tầng cảnh giới. Ở hôm nay, Sở Hành Vân rốt cục trưởng khống 18 cổ thành, trong lòng ngột ngạt hồi lâu tâm tình có thể phát tiết, cả người đều dai, thuận thế liền đột phá tu vị ràng buộc, tiến thêm một bước. Bước vào âm dương ba tầng cảnh giới. Hắc động trọng kiếm trọng lượng, một lần nhảy vọt đến 30 vạn cân, này liền đại biểu, ta có khả năng sức mạnh bùng lên, càng mạnh hơn, nhưng dù vậy, nếu muốn nghênh chiến niết bàn cường giả, độ khó như trước to lớn. Sở Hành Vân cũng không có bị đột phá vui sướng làm choáng váng đầu óc, ngược lại, hắn càng người càng thêm bình tĩnh. Sáu tông thi đấu sau khi, Thủy Lưu Hương thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch sự thực, chắc chắn không che giấu nổi đêm huyết thường, lấy đối phương bừng bừng dã tâm. Nhất định sẽ tiến hành cái khác biện pháp, do đó được cửu hàn tuyệt mạch sức mạnh. Sở Hành Vân gần nhất liên tiếp xuất hiện ảo giác, một lần so với một lần càng mạnh hơn, đều là cùng Thủy Lưu Hương có liên quan. Điều này làm cho hắn cực kỳ khẳng định điểm ấy, tâm thần càng ngày càng lo lắng. Trừ ngoài ra, trong ảo giác còn có một tòa sâu không thấy đáy đen kịt kẽ băng nứt, cùng với một đạo mơ hồ khó phân biệt bóng người. Điều này cũng làm cho Sở Hành Vân nghĩ mãi mà không ra. Hắn có một loại mãnh liệt dấu hiệu. Nếu phải mở ra bí ẩn này đề, chỉ có đi tới Cửu Hàn Cung. Này một tòa đen kịt kẽ băng nứt, khẳng định cùng Cửu Hàn Cung có liên quan. Xèo xèo. Chính suy tư đến nhập thần, lúc này, đình viện ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp thanh âm xé gió. Sở Hành Vân lập tức thu hồi tâm tư, ánh mắt quét qua, khi thấy người tới thời gian, vẻ mặt không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao đến rồi? Trong đêm tối, từ từ hiển lộ ra một đạo thương lão thân ảnh, áo tang, sống lưng lọm khọm. Khuôn mặt khô héo gầy gò, khắp toàn thân càng là tỏa ra suy yếu cảm giác, dường như một cơn gió lớn đảo qua, cũng có thể đem thổi bay đi. Người này, rõ ràng là Lận Thiên Trùng. Chỉ có điều, Sở Hành Vân kinh coi như người, cũng không phải Lận Thiên Trùng, mà là Lận Thiên Trùng phía sau yểu điệu thiến ảnh, Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng thấy nàng tỏ rõ vẻ đều là lo lắng tâm ý, khi thấy Sở Hành Vân bình yên vô sự thời điểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vầng trán trên, có lít nhít mồ hôi hột chảy ra. Hiển nhiên là một đường phong trần mệt mỏi tới rồi. Hai người chậm rãi rơi xuống đình viện, Lận Thiên Trùng nhìn thấy Sở Hành Vân bộ dạng này, cười trêu ghẹo nói, Sở tiểu tử, ta tốt xấu cũng là từ Nhạn Tường Quan tới rồi, đường xa xa xôi, ngươi nhưng không thèm nhìn ta một chút, chỉ nhìn chằm chằm ngươi tiểu đồ đệ, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Lận Thiên Trùng trên mặt không chút nào thấy lo lắng, ngược lại là bên cạnh hắn Thủy Thiên Nguyệt, vừa nghe đến trêu ghẹo tiếng nói, cả khuôn mặt đều trở nên nhuận hồng không ngớt, thấp giọng nói, Thiên Nguyệt, gặp sư tôn. Sở Hành Vân trừng Lận Thiên Trùng một chút, sau đó quay về Thủy Thiên Nguyệt gật gù, trong tròng mắt vẫn là ngậm lấy nghi hoặc. Thấy này, Thủy Thiên Nguyệt lập tức trả lời, mấy ngày trước đây, ta vẫn cảm giác tâm thần hoảng loạn, thậm chí còn sẽ mơ tới sư tôn gặp phải hiểm cảnh, cái cảm giác này càng mãnh liệt, vì lẽ đó ta liền tới đến Thánh Tinh Thành, trên đường, ta gặp phải Lận tiền bối, đơn giản liền hai người đồng hành. Mơ tới ta gặp phải hiểm cảnh. Sở Hành Vân thần thái hơi ngưng lại, trong lòng không khỏi thầm nói, ta bày xuống mưu cục. Dẫn tứ đại gia chủ dốc toàn bộ lực lượng, thế cuộc xác thực nguy hiểm dị thường, nếu như không phải thành công thuyết phục 18 vạn chấn tinh vệ, e sợ miễn không được một phen máu tanh chém giết, nhưng tất cả những thứ này, Thủy Thiên Nguyệt làm sao có dấu hiệu? Suy tư một lát sau, nhất thời không có kết quả, Sở Hành Vân cũng không muốn tra cứu việc này, ngược lại nói, ngoài ra, ngươi vạn dặm xa xôi đến Thánh Tinh Thành, có hay không có những chuyện khác? Có. Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi. Thần thái đột nhiên trở nên chăm chú lên, trải qua toàn lực chấn áp sau khi, vô tận thú triều từ từ xuất hiện vẻ mỏi mệt, dựa vào này một cục diện hỗn loạn, thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ. Xèo.